Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến 12 giờ trưa, khi lệnh giải tán vừa vang lên, cả đội ngũ như bùng nổ, tiếng than vãn oán trách dâm ran khắp nơi. Lê Thanh Thanh vừa xoa cánh tay vừa ANR, huấn luyện gì mà kinh khủng thế này, chân mình sắp gãy rồi. Đi ăn cơm thôi, căn tin nhé, Trương Văn Tĩnh sụ mặt, không có tâm trạng ăn uống. Đồng phục quân sự phát rồi. Mình đi lấy cùng mấy người khác. Các cậu mua hộ mình cái bánh bao nhé. Được, nhóm bạn trong phòng 302 chia nhau ra hành động. Lê Kiến Mộc cùng Trịnh Linh, Lê Thanh Thanh đi ăn cơm. Nghe nói căn tin số 3 nấu ăn ngon nhất, tầng 2 còn đủ các món, có thể gọi theo suất, chúng ta qua đó thử đi. Trịnh Linh hí hửng đề nghị, Lê Thanh Thanh hừ một tiếng, miễn là không giống quán thịt xiên cậu khen lần trước là được. Trịnh Linh, căn tin số 3 nằm gần khu giảng đường cũ, phải đi một đoạn khá xa. Dọc đường, họ bắt gặp không ít sinh viên năm nhất đang túm tụm lại, mặt mày háo hức. Khuôn viên trường Bắc Thành xanh mát, giữa khu có một hồ nước nhân tạo. Trên mặt hồ, lá sen phủ kín, xanh ngắt một màu, cảnh sắc cực kỳ hữu tình. Một nam sinh bỗng reo lên kinh ngạc, lá sen thật kìa, lần đầu tiên mình thấy hồ sen ngoài đời luôn, có phải bên dưới có củ sen không nhỉ? Một bạn đứng cạnh lập tức bác bỏ, không có đâu, trường trồng lá sen chỉ để trang trí thôi, ai mà trồng củ sen ở đây làm gì. Nam sinh kia không tin, vén ống quần lên, nửa ngồi nửa bò sát mép hồ, đưa tay đẩy một phiến lá sen to qua một bên. Lá sen to thế này, không chừng có thật đấy, cẩn thận chút, trượt chân bây giờ. Yên tâm, mình bơi giỏi lắm, nhưng khi lớp lá sen tách ra, bên dưới không hề có củ sen. Chỉ thấy một đống rong rêu và một túi ni lông nổi lềnh bềnh. Nhìn thấy cảnh này, cậu ta nhíu mày, làu bàu. Ai mà vô ý thức thế, còn vứt rác xuống hồ nữa chứ? Cũng là sinh viên cả, ý thức kém thật. Vừa lẩm bẩm xong, cậu ta liền vươn tay, tiện thể vớt túi ni lông lên. Túi ni lông đã bị rong rêu bám đầy, bết chặt vào nhau. Giang Hoài không nghĩ rằng nó lại chắc đến vậy. Anh ta chỉ định giật nhẹ, nhưng không ngờ không rút ra được. Dùng thêm chút sức, cơ thể vốn đã hơi nghiêng liền mất thăng bằng, bất ngờ trượt xuống. Cẩn thận, soạt, bùm, nước bắn tung tóe. Giang Hoài, cứu, cứu với. Giang Hoài ngoi lên, mặt trắng bệch, hoảng loạn há to miệng, cả người dần chìm xuống. Rõ ràng hồ nước này không sâu lắm, hơn nữa anh ta chỉ trượt chân gần bờ thôi, theo lý mà nói không thể nào chìm nhanh như vậy. Nhưng khoảnh khắc rơi xuống, cả người như bị kéo đi. Dòng nước lạnh lẽo lập tức nuốt chừng anh ta. Bạn bè trên bờ vội vàng chạy tới, một nam sinh đưa tay ra. Này, cậu cố tình đùa dai đấy à, có muốn tôi kéo cậu lên không? Vươn tay ra nhanh, lát nữa giáo viên thấy thì cậu chết chắc đấy. Giang Hoài há miệng, nước sắp tràn vào mũi, nhưng lại không thể nói nổi một câu. Không phải anh ta cố ý không hợp tác, mà là có gì đó đang kéo chân anh ta xuống. Trong nháy mắt, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Giang Hoài dốc sức vùng vẫy, dựa vào kỹ năng bơi của mình muốn thoát khỏi vùng nước này. Nhưng cơ thể giống như bị thứ gì đó giữ chặt, càng giãy giụa lại càng bị kéo xuống sâu hơn. Mấy người bạn trên bờ bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng, vội gọi tên anh ta. Một vài nam sinh lập tức cởi áo, chuẩn bị nhảy xuống nước. Đúng lúc này, nhóm Lê Kiến Mộc đi ngang qua. Từ xa, cô đã thấy một bóng mờ u tối dưới chân Giang Hoài. Đôi mắt cô híp lại, ngón tay khẽ động, âm thầm vận linh khí, định ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vừa mới giơ tay, cô bỗng cảm nhận được một luồng khí khác. Cô quay đầu, nhìn về khu dạy học đối diện, tầng 3 của tòa nhà, cửa sổ mở rộng, có một bóng người lờ mờ, gần như trong suốt, đang đứng dán vào cửa sổ, tập trung nhìn về phía mặt nước. Ngay sau đó, hư ảnh vung tay, một luồng âm khí lạnh lẽo đánh xuống đáy hồ. Quỷ nước dưới chân Giang Hoài giật mình, khẽ rên lên một tiếng như bị đau, do dự một lúc rồi quay đầu, lặn thẳng xuống vùng nước sâu. Cùng lúc đó, lực kéo dưới chân Giang Hoài bỗng nhiên biến mất. Cơ thể đang bị ghìm chặt của anh ta đột nhiên khôi phục quyền kiểm soát. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Giang Hoài lập tức bơi về phía bờ. Nhưng mới được một giây, anh ta sững người, bởi vì anh ta đột nhiên đứng thẳng dậy, hóa ra nước chỉ đến ngực anh ta, không hề sâu như vừa nãy. Những người vừa định nhảy xuống cứu, Các sinh viên đứng xem. Ồ, một nam sinh cau mày. Cậu đùa đấy à? Tự làm ướt quần áo để kéo bọn tôi xuống cùng đúng không? Tôi còn tưởng cậu không biết bơi. Ai ngờ giả vờ giỏi quá nhỉ? Thôi xong, có người đi báo chủ nhiệm giáo dục rồi. Lát nữa cậu tự mà giải thích đi. Giang Hoài lắc đầu nguầy nguầy. Không, vừa nãy không phải là giả vờ. Rõ ràng lúc đó anh ta bị kéo xuống. Nước tối đen sâu thẳm, hoàn toàn không thấy đáy. Sao bây giờ lại nông thế này? Nhất định có gì đó không đúng. Thôi, cứ lên bờ trước rồi tính tiếp. Nhưng anh ta còn chưa kịp giải thích. Chủ nhiệm giáo dục đã vội vàng chạy tới, đẩy gọng kính, nghiêm mặt nói. Bạn học, có chuyện gì nghĩ quẩn thì cứ nói với thầy. Không thể không trân trọng mạng sống như thế được. Giang Hoài bị chủ nhiệm giáo dục kéo đi. Những người xung quanh thấy không còn gì để xem cũng lục tục tản ra. Nhưng ánh mắt Lê Kiến Mộc vẫn dừng trên tầng 3 khu dạy học. Hư ảnh kia dường như rất vui vẻ khi cứu người, chống tay vào khung cửa, nhìn các sinh viên đi qua với vẻ hứng thú. Đột nhiên, hắn ta quay đầu, ánh mắt chạm phải Lê Kiến Mộc. Trong khoảnh khắc, hắn thoáng sững người. Cô gái này, có thể thấy hắn sao? Không thể nào, nhưng ngay sau đó, Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng gật đầu với hắn rồi rời mắt đi. Nụ cười trên môi hư ảnh càng sâu hơn. Nếu không phải cô đã đi xa, hắn thực sự muốn nói chuyện với cô mấy câu. Lê Kiến Mộc tiếp tục đi về phía trước, hỏi, tòa nhà đó là gì thế? Trịnh Linh đáp, ồ, nghe nói đó là tòa sinh học, trong đó chứa đủ loại hóa chất và tiêu bản nghiên cứu. À, còn một chuyện nữa, gần đây cây cối xung quanh mọc tùm, ban đêm đèn đường mờ mịt, gió thổi qua nghe soàn soạt rất rợn người. Trên diễn đàn trường còn gọi đó là nơi đáng sợ nhất khuôn viên. Nghe đồn từng có người tận mắt thấy quỷ xuất hiện vào ban đêm, nên bây giờ ai cũng tránh xa vào buổi tối. Cách chương.